High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 306, sư tử gào thét. Gần trăm vạn số lượng người xem bữa tiệc trên yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều thật chặt nhìn chăm chú lấy kia hai đạo đứng ngạo nghễ thân ảnh. Kim sắc hùng sư, xích hồng cùng ngân bạch thiên long. Đây là một trận sư tử cùng long khoáng thế cuộc chiến. Tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Hai người rốt cuộc động. Không nhanh không chậm, Tenla cùng Syraok hướng lấy với nhau đi tới. Trên người phun ra lấy cuồng bạo đấu khí cùng linh khí. Hai người mỗi đi từng bước chân dưới đại địa liền sẽ nổ tung. Đạp lấy hư không, hai người đi tới với nhau phụ cận. Sau đó, đồng thời ra quyền đánh vào đối phương trên mặt. Kịch liệt đau ý xâm nhập lấy ý nghĩ. Nhưng hai người khóe miệng nhưng đều là hiện lên kia nâng cao độ cong. Chính là cái này phần giác ngộ. Chính là cái này lực lượng. A a a a a. Nha nha nha nha nha. Chiến đấu kèn hiệu đã thổi vang. Tenla cùng Syraok đều điên cuồng ra quyền. Cuồng phong gào thét. Tiếng sấm nổ vang. Hai người chân dưới đại địa nổ ra một cái hố to. Sau đó không ngừng mở rộng mở rộng. Syraok một quyền đánh toái thiên rơi bụng chiến khải. Tenla cũng một quyền đánh rách Syraok ngực thuẫn giáp. Syraok một cái đầu gối chấn Tenla nội tạng hư hại. Tenla cũng một cái quét chân bị đá Syraok xương sườn đứt gãy. Buông tha hết thảy phòng ngự. Hai người đều điên cuồng mà công kích lấy với nhau. Âu âu âu âu âu. Không có bất kỳ kỹ xảo. Không có bất kỳ ma pháp. Chỉ có nam nhân cùng nam nhân quả đấm. Giống như hai cái siêu khoảng cách gần hài tử một dạng lẫn nhau đánh. Bực nào dã man chiến đấu. Bực nào nhiệt huyết chiến đấu. Người chủ trì hưng phấn âu âu kêu to. Mà còn lại sở hữu người xem cũng là nhiệt huyết sôi trào. Từng cái đứng dậy lớn tiếng kêu lên lấy Tenla cùng Syraok tên. Kaguya Tenla. Kaguya Tenla. Kaguya Tenla. Syraok. Syraok. Syraok. Phấn chấn lòng người kêu lên. Vô số người đều hưng phấn gò má phồng hồng. Thậm chí khách quý bữa tiệc trên Bravo đều đã lệ rơi đầy mặt. Nàng Anyi Chang cùng cái kia Syraok đã từng đều bị gọi là minh giới phế vật. Bị người chán ghét cùng nhạo báng. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đều tại vì bọn họ cố gắng lên gào thét. Ha! Khàn giọng hét lớn. Syraok một cái câu quyền. Đưa qua với lực lượng cường đại trực tiếp đem hư không đều phá vỡ nứt ra một cái hỗn độn hắc hình. Cung. Sau đó hắc hình cung vừa vội tốc độ khuếch trương hướng lấy Tenla bắn tới. Một cái xoay mình nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát hư không hắc hình cung. Tenla cũng một quyền đánh vào chân dưới đại địa trên. Rầm rầm rầm rầm oanh. Khí lãng trùng tiêu. Toàn bộ dị không gian bên trong đại địa đều nổ bể ra tới. Hát hát hát uống một chút. Bụi khói đầy trời đã không nhìn thấy bất luận cái gì. Nhưng Tenla cùng Syraok cũng có thể cảm giác được với nhau tồn tại. Cách nhau mấy ngàn thước xa. Đứng trong phế tích hai người đều đối với hư không điên cuồng ra quyền. Mỗi một quyền đánh ra đều có một đạo cuồng bạo khí lãng bắn dọi đi ra ngoài. Thành thiên thượng vạn khí lãng dòng lũ từ hai bên va chạm vào nhau. Sau đó toàn bộ dị không gian bên trong lại là tốt một mảnh oanh thiên nổ vang. Thiên không đang nộ hống. Đại địa tại rên rỉ. Toàn bộ dị không gian nội chiến trận đều đã rời ra vỡ vụn. Nhưng là, hết thảy còn chưa không có kết thúc. Bắn dọi tiến lên. Tenla thoáng cái đem Syraok tiến đụng vào trăm mét bao sâu đại địa. Hai người chui từ dưới đất lên nứt đá trực tiếp ngay tại khắp mặt đất chiến đấu. Đùng. Thùng thùng, đông đông đông, một đạo nói như sấm rền to vang từ khắp mặt đất truyền tới. Cả vùng đều giống như sóng mãnh liệt mặt biển một dạng không ngừng phiên động lên xuống. Trong hội trường xem cuộc chiến mọi người từng cái sớm bị rung động tột đỉnh. Không cần suy nghĩ giống như bọn họ cũng biết rõ trong đất hai người chiến đấu có bao nhiêu mãnh. Liệt, cái này thật đúng chỉ là hai cái tân sinh đại ác ma chiến đấu sao? Sợ rằng viễn cổ cuộc chiến của thần ma cũng không gì hơn cái này. Bịch bịch, chiến đấu kéo dài rất lâu. Rốt cuộc, đang lúc mọi người tiếng kinh hô dưới, Sairaok cùng Tenla dưới đất chui lên sau đó đứng ở đại địa trên. Khôi giáp vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, hai cái lúc này nhìn qua đều tương đối thê thảm. Oa mà một tiếng phun ra mấy ngụm máu tươi, làm động tới vô số người thần kinh. Sairaok quỳ một chân trên đất, nhét, Sairaok tuyển thủ bại à, chấm ngoặc kép, chủ trì dè dặt mà hỏi, nhưng lại không có người cho hắn trả lời. Mặc dù Sairaok quỳ xuống trên đất cũng không nói lời nào, nhưng là cảm giác được, tất cả mọi người đều cảm giác được, hắn trên người như cũ phát ra lấy bất khuất chiến ý. Sairaok, Sairaok, Sairaok, có người kêu lên Sairaok tên. Sau đó thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, rất nhanh lại vang động tại toàn bộ hội trường. Chờ đợi lấy, tất cả mọi người đều đang đợi lấy. Sairaok đứng lên lại, từng ngụm thở dốc lấy. Nội tạng hư hại, xương cốt càng là vỡ vụn hơn nửa. Không có ai so Tenla rõ ràng hơn Sairaok lúc này có nhiều trọng thương thế. Bởi vì hắn mình cũng hoàn toàn tương tự. Nhưng là, Tenla nắm giữ Twilight Healing hồi phục thương thế. Đây là hắn ăn gian, cũng là hắn năng lực. Nhưng là Sairaok không có. Người bình thường nhận được như vậy thương thế đừng nói tiếp tục chiến đấu. Chỉ sợ đã sớm đã chết mất. Nhưng là Tenla biết rõ. Hắn người nam nhân trước mắt này tuyệt đối sẽ còn đứng lên lại. Bởi vì hắn là Sairaok. Đứng lên. Đột nhiên một đạo nghiêm nghị thanh âm vang lên. Chỉ thấy một danh nữ tính thân ảnh chậm rãi ngưng hiện tại Sairaok bên người. Cũng không phải thật thể mà là có chút hư ảo. Nhìn qua giống như là nào đó loại như ma chơi. Khi thấy rõ nữ tính bộ dáng thời điểm, Tenla cùng với hội trường ở ngoài Rias đều rung một cái. Bởi vì, cô gái kia huyễn ảnh lại là Sairaok mẫu thân Misla phu nhân. Ô nha nha, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có người khác xông vào chiến trường? Người chủ trì phát ra to lớn kinh ngạc tiếng. Ngay cả rất nhiều người xem cũng giống như vậy. Bất quá, tựa hồ phát hiện cái gì Azazo chính là dừng lại mọi người. Trầm giọng nói, đây chẳng phải là người xâm nhập, mà là Sairaok trong lòng chấp niệm đồ vật. Thật là, cái tên kia chấp niệm rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Đều đang có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Mặc dù Azazo thanh âm không lớn, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra cái kia trong giọng nói thán phục tình. Người chủ trì cùng rất nhiều người xem còn có nhiều chút ngẩn ra. Cái kia nữ tính thân ảnh lại là Sairaok chấp niệm đồ vật biến hóa. Một cái nhân tinh thần chấp niệm cũng có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Loại sự tình này, làm sao có thể, lại không nói vô số người rung động trong lòng thán phục. Sairaok chấp niệm sở đồ vật xuất hiện Misla phu nhân lại lần nữa phát ra thanh âm. Đứng lên, Sairaok. Đứng lên, đứng lên, đứng lên cho ta. Chấp niệm sở đồ vật ra Misla phu nhân biểu tình nghiêm túc. Cao ngạo thêm tự hào. Không giống như là tại cố gắng lên. Mà là kia khiển trách lấy con trai của chính mình từ ngữ khí. Nhưng là, nhận được mẫu thân mình đại nhân khiển trách Sairaok hơi động. Dùng hết sở hữu khí lực chậm rãi nâng lên kia trương tràn đầy sẹo cùng bùn đất gò má. Nghiêm trọng thương thế cùng kịch liệt đau ý đã sớm nhượng Sairaok ý thức đều trở nên mơ hồ. Thậm chí ngay cả kia nhãn thần nhìn qua đều có chút không hư cùng mê ly. Nhưng là, ở trong đó như cũ chấp động lấy một tia yếu ớt thêm cố chấp ánh sáng. Chúng ta không phải ước định tốt ngươi sẽ trở nên so với ai khác đều mạnh hơn sao? Đi thực hiện ngươi mộng tưởng. Đi thành lập ngươi hy vọng thế giới. Là minh giới. Là hậu nhân không nữa trải qua ngươi sở trải qua thống khổ. Nắm chặt quả đấm liều mạng chiến đấu. Sairaok, đứng lên cho ta. Hô xong sở hữu lời nói. Misla phu nhân huyễn ảnh phanh nhiên tiêu tan. Nhưng là, động, Sairaok thân thể động, chủ động, cánh tay động vậy, chân cũng động. Tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Sairaok chậm rãi đứng lên. Máu tươi vẫy xuống đến bốn phía. Nhưng là trong mắt chính là nở rộ lấy trước đó chưa từng có ánh sáng. Sairaok ngẩng đầu ưỡn ngực thật chặt nắm lấy hai quả đấm. Sau đó, ồ a a a a a, phát ra sư tử một dạng gào thét. Vô số người bị một màn này rung động linh hồn. Đi qua ngắn ngủi yên lặng sau đó, toàn bộ dị không gian bên ngoài hội trường trên đều bộc phát ra chấn động thiên hoan hô. Sairaok, Sairaok, Sairaok, phấn chấn lòng người kêu lên. Đây là đưa cho dũng sĩ hành khúc. Đi, phu nhân, Sairaok thiếu gia vẫn luôn nhớ kỹ cùng ngài ước định. Vẫn luôn nhớ kỹ, nghẹn ngào không ngừng. Trong phòng bệnh quản gia không ngừng sát lấy chính mình kia không cách nào ngừng nước mắt. Mặt mỉm cười, mà một bên chân chính Misla phu nhân từ lâu lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy, Sairaok vẫn luôn nhớ kỹ cùng nàng ước định. Một mực, như vậy, đi chiến đấu a, Sairaok, hài tử của ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.